mà khối đá này bị khảm rất sâu. Chu Ngự và Ngô Vận hợp lực đẩy ra nhưng không thể. Mẹ nó, Ngô Vận phẫn nộ muốn hung hăng đá một phát nhưng bị Chu Ngự túm lại. Đừng sằng bậy, lỡ như sập xuống thì sao? Tôi biết mà, tôi không có đá đâu, chỉ làm bộ thôi. Ngô Vận và Chu Ngự lui ra. Chu Ngự ngửa đầu uống nước, Tiểu Trần cô đơn ngồi một góc, tự nói thì thào một mình. Ngô Vận lục lọi cả người muốn tìm một điếu thuốc, nhưng đáng tiếc trừ bỏ chai vát cơ ra thì cái gì cũng không có. Hồi trước chai vát cơ này cứu mạng hai chúng ta, giờ chỉ có thể xài nó để tê liệt bản thân mình. Ngay lúc đó, Mạc Dạ bỗng nhiên chạy lại chỗ cái cửa hang bị bọn họ đào ra. Mạc Dạ, mi mau trở lại cho ta. Cẩn thận hang động sập xuống. Chu Ngự nhanh chóng đuổi theo. Nhưng thật bất ngờ là Mạc Dạ lại dùng lực bay lên vọt tới. Hung hăng đánh mạnh vào khối đá. Chỉ nghe ầm ầm, nhưng mảnh vụn đá rơi xuống. Trái tim Chu Ngự siết chặt. Anh la lớn Mạc Dạ. Mạc Dạ, mi sao rồi? Trời ơi! Vật nhỏ này điên rồi sao? Ngô Vận cũng nhanh chạy tới. Khối đá chặn trước cửa kia bị Mạc Dạ đánh vỡ ra. Những mảnh vụn bay vèo vèo ra ngoài, chứng tỏ đường đã thông. Đá vụn rơi xuống đất, Chu Ngự khẩn trương tìm kiếm. Ở trong bóng tối tựa hồ thấy được đôi mắt màu hổ phách của Mạc Dạ. A, Chu Ngự mơ hồ có thể thấy Mạc Dạ quay đầu lại đây, chân trước khều khều mảnh đá vụn. Mạc Dạ, mi bị thương sao? Chu Ngự khẩn trương cầm gậy sáng lên đi qua thông đạo, thấy Mạc Dạ đang dựa vào vách tường bên kia, có vẻ như không có chuyện gì. Chu Ngự rốt cuộc thở phào một hơi. Tiểu gia hỏa này khí lực không nhỏ a. Ngô Vận và Chu Ngự bắt đầu dẹp những mảnh đá vụn to để thông đường, Tiểu Trần cũng chạy tới hỗ trợ. Thông đạo này có chút thấp, bọn họ phải cúi đầu mới đi qua được. Sao vẫn tối thui vậy? Chui từ hang này qua hang khác. Có lộn không vậy trời? Ngô Vận cực kỳ thất vọng. Bọn họ bận bịu nửa ngày mà bên kia lại không phải lối ra. Ngay tại lúc Chu Ngự sắp đi ra khỏi thông đạo, Mạc Dạ bỗng nhiên chắn trước người Chu Ngự, giang hai cánh ra, chặn luôn hai người phía sau. Mạc Dạ, sao vậy? Chu Ngự khẩn trương lên. Ngô Vận nghiêng đầu, thấp giọng nói Chu Ngự, nghe kỹ thử coi đó là âm thanh gì. An tĩnh lại, Chu Ngự tựa hồ nghe được phía bên kia thông đạo có âm thanh của cái gì đó đang cử động. Hơn nữa không phải là một mà là rất nhiều cái gì đó đang di chuyển. Nhất định là có sinh vật nguy hiểm, nếu không Mạc Dạ sẽ không chặn họ lại. Ngô Vận, pháo sáng. Chu Ngự vừa dứt lời, Ngô Vận liền rút ra một cây pháo sáng ném qua vai Mạc Dạ. Pháo sáng đem toàn bộ không gian chiếu sáng lên. Đây là một cái hang còn lớn hơn cái hang bên kia nhiều, nhưng là pháo sáng quá sáng, Chu Ngự và Ngô Vận phải quay mặt đi chỗ khác. Lúc ánh sáng tắt dần, bọn họ có thể thấy rõ ràng trong cái hang này có rất nhiều tuyến tính sa trùng và ấu trùng của chúng bò lúc nhúc trên vách hang. Tuyến tính sa trùng nhỏ nhất cỡ ngón trỏ, nhưng bự nhất là giống như rắn hổ mang lớn vậy. Chúng nó như hổ rình mồi, tựa hồ như đang ngủ đông. Một khi họ bước vào là tấn công ngay, mà trong cái hang này còn có một bộ khung xương của loài sinh vật. Khung xương này vô cùng khổng lồ, cơ hồ chạm tới cả đỉnh đầu của hang động, phát ra ánh sáng huỳnh quang quỷ dị. Hơn nữa so với xương khủng long được trưng bày ở bảo tàng càng đồ sộ, so với vua yêu nờ, du trưởng thành lớn hơn gấp 2 lần. Đây là cái gì? Tiểu Trần đến Nít E Lung En đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một sinh vật to lớn đến thế. Khung xương phía trên có treo thứ gì đó hình bầu dục trông giống trứng. Chúng nó có những sợi dây giống như mạch máu quấn quanh một chỗ, răng ra khắp nơi, liên kết lại với nhau, tản mát ra một loại hơi thở có mùi hư thối. Khẳng định lịch sử của cái hang động này so với di cốt của Dạ Linh xưa hơn. Loài sinh vật khổng lồ này chắc đã chết rất lâu rồi, nhưng cái gì đang bám vào xương cốt của nó? Vì sao đám trứng đó giống như còn đang sống? Chu Ngự có thể cảm nhận được âm thanh bất đồng với nhịp tim. Chu Ngự có một loại dự cảm rất xấu. Cũng may là bọn họ có mang mặt nạ bảo hộ, nếu không Chu Ngự chắc chắn bọn Tiểu Trần sẽ ói ra hết. Mẹ nó, dĩ nhiên là hậu đại của đám tuyến tính sa trùng này rồi. Thật đúng là thiên đường có cửa không đi,